Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 89, ở ngoài đường vòng cung bóng. Chân phải má ngoài đánh bắn. Thời gian, 16 tháng 8 năm 2012 kết thúc. Chelsea cùng Manchester United hiệp một trận đấu kết thúc. Chelsea một bóng lạc hậu Manchester United. Hiệp một thi đấu thời khắc cuối cùng. Drogba cái kia rất có uy hiếp đánh đầu cận thành cũng không có đạt được ghi bàn. Bóng đá bị thần dũng Van der Sar cho đập ra đường biên ngang. Không cũng chỉ có Chelsea có biến thái gôn thần. Manchester United cũng có. Van der Sar thực lực nhưng là không thể khinh thường. Hiệp một trận đấu kết thúc. Chelsea các cầu thủ trong lòng phi thường không thoải mái. Hiệp một thi đấu bọn họ thu được cơ hội cũng không ít. Nhưng là chính là không có đạt được ghi bàn. Cái cảm giác này đặc biệt uất ức. Manchester United các cầu thủ cũng không khá hơn chút nào. Hiệp một thi đấu cơ hội của bọn họ cũng không ít a. Nếu không là Chelsea biến thái thủ môn Pitra trách bảo vệ khung thành. Manchester United nói không chừng đã 3-0 lĩnh rơi xuống. Ở trở lại phòng thay đồ sau khi. Hai bên các cầu thủ lập tức lắng nghe trọng tài chính đối với hiệp một thi đấu phân tích. Cùng với hiệp hai trận đấu chiến thuật sắp xếp. Mà hiện trường cổ động viên nhưng là mượn cơ hội này rời đi khán đài đi bổ sung năng lượng cùng lượng nước. Đối với cuộc tranh tài này Chelsea là phi thường vừa ý. Nếu như cuộc tranh tài này thua trận, như vậy bọn họ liền đem lạc hậu Manchester United 4 phần. Chênh lệch đánh qua một cuộc tranh tài. Như vậy nhưng là huyền a. Kết quả là, ở phòng thay đồ bên trong, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti cho Chelsea các cầu thủ rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Giữa sân 15 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hai bên cầu thủ đều xuất hiện ở sân bóng Stamford Bridge bên trong. Hiện trường cổ động viên lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho từng người đội bóng các đội viên. Vì là đội bóng cố lên tiếp sức. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là Manchester United. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Manchester United liền phát động điên cuồng tấn công. Phảng phất bọn họ mới là lạc hậu đội bóng. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu không tới 2 phút. Manchester United liền đạt được một lần sút gôn cơ hội. Cung chính đánh đầu truyền ngang. Cùng lên đến Michael Owen một cước volley. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 8 thời điểm. Manchester United quay đầu trở lại. Manchester United ở Chelsea vòng ngoài cấm địa làm ra đẹp đẽ phối hợp liên tục 2-1. Cung chính xen vào vùng cấm. Đang hấp dẫn cầu thủ Chelsea phòng thủ sự chú ý cùng với Chelsea thủ môn Pitra trách sự chú ý sau khi đột nhiên đem bóng đá chuyển ngang. Trung lộ theo vào Michael Owen dĩ nhiên đem đối mặt kẽ hở cơ hội lãng phí. Bóng đá sát khung thành cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Cái này bóng để Manchester United cổ động viên rất là thất vọng. Ở vị trí này Michael Owen dĩ nhiên đem bóng đá cho đá lệch rồi. Này thật sự quá khó mà tin nổi. Cổ động viên Chelsea nhưng là hư kinh một hồi. Thiếu một chút trái tim của hắn liền từ trong miệng nhảy ra. Đem bóng đá đá lệch Michael Owen càng là hai tay che mặt. Không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão a. Cung chính đi lên. Vỗ một cái Michael Owen vai. Lấy đó an ủi. Ở đứng vững Manchester United tấn công sau khi. Chelsea lập tức phát động tấn công. Điên cuồng trùng kích Manchester United khung thành. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 10 thời điểm, Chelsea nhanh chóng thông qua giữa sân. Lampard đưa ra một cước chọt khe bóng. Bóng đá xuyên qua rồi Manchester United hàng phòng thủ. Anelka cấp tốc xuyên vào. Đuổi theo bóng đá chính là một cước bắn mạnh. Chỉ tiếc bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Môn bóng. Manchester United môn bóng. Scholes tiếp được thủ môn chuyền bóng. Thoáng điều chỉnh một chút, liền đem quả bóng giao cho đường biên. Lão tướng Giggs tiếp bóng. Chelsea tiền vệ cánh Ballack liền nhanh như tia chớp địa dính sát. Quêu lão tướng Giggs dưới chân nhẹ nhàng đem quả bóng một chụp. thân thể đột nhiên co rụt lại, từ sông lên trước đội tuyển Đức đội trưởng bên người lướt qua, mang theo quả bóng tiếp tục tiến lên. Trước đội tuyển Đức đội trưởng đột nhiên xoay người về truy. The Blue Chelsea hậu vệ cánh Kat Ivanovic cũng điên cuồng dính sát. Cánh trái chi vương Giggs cảm nhận được đem hai mặt thụ địch. Vì lẽ đó hắn ở cao tốc chạy trốn trong quá trình. Hơi đụng vào quả bóng. Hướng về trung lộ vội vã mà đi. Chelsea tiền vệ trụ châu Phi cổng sắt ACN nhanh chóng nhào tới. Thế nhưng hắn vẫn là chậm. Giggs dưới chân liên tục chuyền bóng, trực giết hướng về vùng cấm, từ bên cạnh hắn xẹt qua, mắt thấy Giggs nhanh như chớp bình thường địa đột phá, toàn trường Manchester United cổ động viên đều là đã kinh hỉ, dồn dập rêu rao lên cho Giggs cố lên tiếp sức, Michael Owen cùng cung chính hai người cấp tốc hướng về hai cái một bên kéo đi, cho Giggs lưu lại không gian, ở Michael Owen cùng cung chính đái động hạ. Chelsea hai cái hậu vệ cánh không dám quá mức dựa vào hướng về trung lộ. Bởi vì Michael Owen cùng cung chính là nhân vật hết sức nguy hiểm. Nếu như cho bọn họ quá nhiều không gian, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chelsea trung vệ John Terry mắt thấy Giggs tứ không e dè địa đột phá. Trong lòng hung ác, đột nhiên lao ra, nằm ngang ở Giggs con đường đi tới trên. Đồng thời, phía sau hắn một cái khác trung vệ Ricardo Cavalho đang bảo vệ. Mắt thấy đối phương trung vệ đập ra đến. Giggs lần thứ hai cấp tốc biến hướng. Đem bóng sau này lôi kéo. Hắn thân thể đồng thời chuyển hướng. Dọc theo bên ngoài vùng cấm tiến hướng ngang đột phá. Nước Anh hậu vệ thép John Terry kinh hãi. Hắn nhanh như chớp giật địa dán lên đi. Ricardo Cavalho cùng dựa vào trái một bên hậu vệ cánh đều không tự chủ được địa hướng về trung lộ. Dựa vào tiến vào, John Terry càng là điên cuồng nhào tới. Cảm giác được chính mình gió bên tai lên. Giggs đột nhiên giữa xoay người. Đối diện khung thành, dưới chân càng là liên tục. Trực tiếp dùng chân phải bên trong MU bàn chân. Đẩy hướng về quả bóng. Một cái ngược giao nhau bóng. Bóng đá cấp tốc xuyên việt The Blue Chelsea hàng phòng thủ. Truyền tới dựa vào khung thành phía bên phải cung chính dưới chân. Đúng, ở Chelsea hậu vệ điên cuồng vây đuổi chặn đường Giggs thời điểm. Cung chính đi tới khung thành phía bên phải. Vốn là cung chính không có đối với Giggs không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Hắn cho rằng Giggs ở đây sao nhiều người chặn đường dưới là không thể đem bóng truyền đến. Nhưng là lần này hắn đem bóng đá cho truyền tới. Đây là cơ hội tuyệt hảo, cơ hội, bóng tốt. Nhìn thấy Giggs đẹp như thế truyền bóng. Sky Sport bình luận viên phóng đãng mà giống lên. Đẹp đẽ, Giggs truyền bóng, cung chính cơ hội. Paul Gascoigne cũng không thể không vì là lão tướng Giggs đẹp như thế biểu hiện mà kinh ngạc thốt. Lên, chỉ một mình hắn liền kéo toàn bộ Chelsea hàng phòng thủ. Một mình hắn liền chiến thắng toàn bộ Chelsea hàng phòng thủ. Sân bóng Stamford Bridge bên trong vang lên cổ động viên Chelsea sợ hãi kêu gọi thanh. Bọn họ không nghĩ tới Giggs dĩ nhiên điên cuồng như thế một người muốn một mình đấu toàn bộ Chelsea. Hàng phòng thủ, cuối cùng còn đem bóng đá cho truyền tới. Thật là muốn chết, giết chết Chelsea, cung chính, Manchester United cổ động viên đang kêu gào, điên cuồng kêu gào, bọn họ trong lồng ngực nhiệt huyết đã đang lan lộn, liền muốn sôi trào. The Blue Chelsea hậu vệ cánh Ashley Cole nhìn quả bóng từ bên cạnh mình lan quá. Hắn lập tức xoay người, hắn liền nhìn thấy cái kia da vàng tiểu tử tiếp được quả bóng. Hắn đột nhiên vồ tới, vào lúc này, tiếp được quả bóng cung chính cấp tốc nhấc chân. The Blue hậu vệ Ashley Cole kinh hãi. Đột nhiên ngã xuống đất soạt bóng quá khứ. Một cái khoảng cách dài soạt bóng. Thanh thế hùng vĩ địa đánh về phía Manchester United trung phong. Mắt thấy Ashley Cole lần này không kiêng dè chút nào hung ác sạn cướp. Sân bóng Stamford Bridge bên trong vang lên một tràng thốt lên. Thiên, soạt bóng. Sky Sport bình luận viên cũng là cả kinh. Cái tên này lần này căn bản là không phải soạt bóng mà. Này rõ ràng chính là vọt thẳng người đi mà. thấy thế tới hung hăng soạt bóng. Cung chính cũng không có kinh hoàng. Tăng lên chân trái đột nhiên thả xuống. Dùng má ngoài đem bóng hướng về tự bên cạnh mình một nhóm. Chân phải mau lẹ theo sát trên. Đem bóng một nắm. Một con trường thân chân liền từ cung chính bên người lướt qua. Cung chính tránh thoát đối phương soạt bóng. Đồng thời cũng trực tiếp đối mặt khung thành. Lại một lần trực tiếp đối mặt thủ môn. Manchester United cổ động viên điên cuồng. Bọn họ may mắn như điên. Trong miệng cuồng hô. Giết chết hắn. Giết chết Chelsea người. Đá Chelsea người cái mông. The Blue Chelsea Cộng Hòa Séc thủ môn trước đệ nhất thế giới thủ môn Petr Cech đang đứng ở góc. Gần. Mở ra hai tay. Trọng tâm đè thấp. Hai mắt như đuốc địa nhìn chằm chằm cung chính dưới chân quả bóng. Cuộc tranh tài này bên trong Petr Cech nhưng là nhiều thứ phong ra cung chính rất có uy hiếp sút. Gôn. Cái tên này hiện tại sĩ khí chính vượng. Hắn tin chắc mình có thể đem bóng đá cho đập ra đi. Xem trước như thế. Petr Cech mắt sáng như đuốc. Tự tin tràn đầy. Cung chính thoáng ngẩng đầu quan sát một hồi The Blue Chelsea thủ môn Cech vị trí. Sau đó đột nhiên nâng lên chân phải đánh hướng về quả bóng. Sút. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên mang đầy cảm xúc mãnh liệt quát ầm. Hai mắt của hắn thật chặt nhìn chăm chú trong sân bóng cung chính. Sút, chấm ngoặc kép, Manchester kênh thể thao bình luận viên cùng Sky Sport bình luận viên âm thanh đồng thời vang. Lên, chấn động đến mức hiện trường cùng trước máy truyền hình cổ động viên trái tim nhảy lên quá liên tục. Chelsea thủ môn Petr Cech con người bỗng nhiên phóng to. Hắn không nghĩ tới đối phương gặp không tiến thêm nữa, mà là trực tiếp sút gôn. Trong lòng hắn hơi kinh hãi. Thế nhưng, hắn vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng. Hai chân hơi trên nhấc, dùng gión mũi chân, thân thể đồng thời hơi hướng về phải một bên. Hai tay cấp tốc trên nhấc, hai mắt thật chặt tập trung quả bóng. Thân thể bất cứ lúc nào có đập ra đi khả năng. Oành, một tiếng vang trầm thấp lên. Cung chính xoay tròn đùi phải như vậy đi ra roi bình thường tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá nhanh như chớp giật địa bay về phía Chelsea khung thành. Thần kinh căng thẳng The Blue Chelsea thủ môn Petr Cech mắt thấy quả bóng bay lên. Hắn thân thể đột nhiên như lập huyền lợi mũi tên bay ra. Đánh về phía khung thành sau điểm. Cũng chính là khung thành phía bên phải. Sút gôn. Chấm ngoặc kép. Sân bóng Stamford Bridge trên khán đài. Manchester United cổ động viên tập thể hưng phấn gầm thét lên cái từ này. Trong lòng bọn họ mang đầy chờ mong. Sút, chấm ngoặc kép, London thể dục bình luận viên cũng vào lúc này quát ầm lên. Hắn quát ầm là ở cho Chelsea các cầu thủ cố lên tiếp sức. Hy vọng Petr Cech có thể lại một lần nữa thần kỳ giáng lâm. Đem bóng đá cho đập ra đi. Gây gâu. The Blue Chelsea thủ môn Petr Cech tâm chìm đến thung lũng. Chết tiệt ở ngoài toàn. Quả bóng nhanh chóng bay về phía khung thành. The Blue cổ động viên Chelsea tâm đột nhiên như là bị món đồ gì cho đè ở như thế. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Sân khách tác chiến Manchester United cổ động viên nhưng là vui vẻ. Nội tâm phảng phất trong nháy mắt liền bị nhiệt huyết trùng mãn. Có một loại sôi trào. Liền muốn phun trào cảm giác. Ở ngoài toàn. Đây là một cái ở ngoài toàn bóng. Ngay ở bóng đá sắp bay vào đem hết toàn lực đập ra đến Petr Cech trong lồng ngực thời điểm. Bóng đá lập tức hướng ra phía ngoài phiến diện. Vẽ ra một đạo ở ngoài đường vòng cung. Bóng đá trực tiếp vòng qua nhào tới trong đất Petr Cech thân thể. Cấp tốc xông vào Chelsea khung thành dưới góc phải. Chân phải má ngoài đánh bắn. Rút ra một cái ở ngoài đường vòng cung bóng. Lướt qua Chelsea gôn thần Petr Cech. Bóng đá tàn nhẫn mà đập vào Chelsea khung thành. 2-0. Gu Âu. Chấm ngoặc kép. Phản ứng nhanh nhất trước sau là bình luận viên. Sky Sport bình luận viên cái kia cảm xúc mãnh liệt đầy cõi lòng âm thanh. Rung động thật sâu toàn trường fan bóng đá trái tim. Dầm. Chấm ngoặc kép. Manchester United fan bóng đá nhịp tim bị thanh âm này kích phát. Nhảy lên địa càng thêm mãnh liệt. Bóng, tiến vào rồi. Bóng tiến vào, rồi. Chấm ngoặc kép, Pongascoi âm thanh đột nhiên ở trong máy truyền hình nổ tung. Cái kia cực nóng bầu không khí cấp tốc nhuộm đẫm toàn bộ Manchester. Bóng tốt đẹp đẽ. Trước TV ở tại Manchester, cổ động viên Manchester United kích động đánh trước người mình bàn. Mãnh liệt địa ngửa đầu. Hải nuốt vào cái kia sớm lấy chuẩn bị kỹ càng bia. Bóng vào rồi. Manchester United lại ghi bàn. Ghi bàn vẫn là cung chính. Hắn lập cú đúp. Thiên cái tên này quá trâu bò. Lại là một lần lập cú đúp. Thiên, ta thượng đế. Cái tên này đến tột cùng là cái quái vật gì đây? Sky Sport bình luận viên phi thường khiếp sợ nói rằng. Cổ động viên Chelsea nhưng là ở tại sân bóng Stamford Bridge bên trong. Bọn họ không nghĩ tới Manchester United dĩ nhiên gặp vào lúc này lại tiến vào một bóng. Tỷ số cho mở rộng. Lần này Chelsea nguy hiểm. Bọn họ nhất định phải điên cuồng tấn công. Nếu không thì cuộc tranh tài này liền xong a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.